Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 670, Lý Thừa Càn chuẩn bị động thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thừa Càn liền nhận được một cái tin, đó chính là Trình Giảo Kim bảo hộ lấy Trường Nhạc công chúa. Cùng Tấn Vương Lý Trị cùng với Tấn Dương cùng Thành Dương hai vị công chúa đã thuận lợi đến Mạc Châu Thành, làm Lý Thừa Càn nhận được tin tức này thời điểm, khi đó là nổi trận lôi đình, trực tiếp chất vấn Trường Tôn Tường, rốt cuộc là làm việc như thế nào tình, vì sao Trình Giảo Kim bọn họ nhanh như vậy trở về đến Mạc Châu Thành, phái đi ra đường môn đệ tử đến cùng đang làm gì? Khó nói bọn họ đều là người mù hay sao? Lý Thừa Càn phẫn nộ mắng to. Thái tử điện hạ, không nghĩ tới cái này Trình Giảo Kim, như vậy cáo già, dĩ nhiên dùng minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, lừa gạt gặp qua chúng ta sở hữu tai mắt. Trường Tôn Tường cúi đầu đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử điện hạ, chuyện đến nước này, đã không phải là xoắn suýt những chuyện này thời điểm, hiện tại nhất định phải làm là được, mau chóng khởi binh miễn cho đêm dài lắm mộng. Hầu quân tập đối với Lý Thừa Càn nói, hiện ở mọi phương diện chuẩn bị làm sao, có thể hay không ở ngoài sáng thiên phát động binh biến. Lý Thừa Càn mở miệng đối với mọi người, hỏi, Thái tử điện hạ, nếu Trình Giảo Kim đã trở về, như vậy tự nhiên biết mang theo Tấn Vương, cùng mấy vị công chúa tiến cung gặp mặt Hoàng thượng, không bằng chúng ta nhờ vào đó thời cơ hai bút cùng vẽ. Trực tiếp đem Tấn Vương và Hoàng thượng cùng một nơi diệt trừ. Đến thời điểm đó sẽ không có người lại có thể uy hiếp được Thái tử điện hạ ngài. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói. Thái tử điện hạ, các vị đại nhân nói cũng không tệ. Dựa vào Hoàng thượng tính cách, một khi hắn biết rõ việc này, sợ là chúng ta đang ngồi không có một người có thể sống đến trời sáng. Hán Vương Lý Nguyên Sương đối với Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, vậy thì nhất định phải ở sáng sớm ngày mai, lâm triều thời điểm phát binh bức thoái vị, thuận tiện cũng đem toàn triều văn võ toàn bộ khống chế lại. Như vậy tuyệt đối biết bớt đi rất nhiều phiền phức, Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn tả vệ khống chế Nam Nha thập lục vệ. Còn Bắc Nha lục quân, liền giao cho Hán Vương điện hạ ngài. Đỗ Hà dẫn người khống chế sở hữu trong triều trọng thần gia thuộc. Đến thời điểm đó làm cho trong triều trọng thần sợ ném chuột vỡ đồ. Trường Tôn Tường chỉ huy, đường môn bất tử quân thiết giáp nhân, cùng với sở hữu nương nhờ vào quân đội chúng ta, đem hoàng cung cho ta bao bọc vây quanh, nhất định phải ngay lập tức chiếm lĩnh Kim Loan Điện. Hầu quân tập mở miệng nói với mọi người nói, các ngươi có thể tất cả đều nghe rõ, sáng sớm ngày mai liền theo nhạc phụ đại nhân sắp xếp phân công nhau hành sự. Chờ sau khi chuyện thành công, các ngươi đem toàn bộ là bản cung Tòng Long chi thần. Đến thời điểm đó phong hầu bái tướng tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Lý Thừa Càn mở miệng nói, với mọi người nói, Thái tử điện hạ yên tâm. Ngày mai nhất chiến tất nhiên bảo vệ Thái tử điện hạ thuận lợi leo lên hoàng vị. Mọi người quỳ xuống đất hướng về Lý Thừa Càn mở miệng nói. Lúc chạng vạng, Trường An thành ngoài thành đến một nhánh đội ngũ, nhân số cực kỳ to lớn. Cái này không khỏi để Trường An thành thủ quân cảnh giác vạn phần. Thành tường thủ quân chủ tướng trên thành lớn tiếng quay về bên dưới thành hô, các ngươi là ai? Vì sao phải đến Trường An thành? Mở ngươi mắt chó nhìn, nhìn ta là người phương nào? Khó nói ngay cả ta Trình Giảo Kim cũng không nhận ra sao? Bây giờ Tấn Vương điện hạ cùng ba vị công chúa gặp nạn, mau chóng mở ra thành môn thả ta chờ vào thành, nếu như muộn chỉ sợ ngươi gánh không dậy trách nhiệm này. Trình Giảo Kim ở dưới thành la lớn, đang lúc này Quý Trì Cung xuất hiện ở trên tường thành, mở miệng đối với thành tường thủ quân chủ tướng hỏi, bên dưới thành là ai? Vì sao đều mang vũ khí? Hồi bẩm Ngạc quốc công, bên dưới thành người đến nói, hắn là Lỗ quốc công Trình Giảo Kim, càng bảo hộ Tấn Vương Điện Hạ, cùng ba vị công chúa muốn tiến vào Trường An thành, để mặt tướng mau mau mở ra thành môn thả bọn họ vào thành. Thành tường thủ quân chủ tướng đối với Quý Trì Cung nói, nghe nói là Trình Giảo Kim đến, Quý Trì Cung liền đưa đầu ra ngoài lớn tiếng hỏi, ta nói Trình Giảo Kim, chạy đợi ngươi chỉ đem ngươi hơn 1.000 hữu vũ về. Vì sao khi trở về đợi nhưng biến thành nhiều người như vậy? Nguyên lai là lão đại hắc nha, đây thật là tiểu hài tử không có mẹ nói đến nói dài. Vội vàng đem thành môn mở ra, thả ta lão Trình vào thành lại nói, Trình Giảo Kim quay về trên thành tường Úy Trì Cung la lớn. Vội vàng đem thành môn mở ra, để Lỗ quốc công cùng Tấn Vương Điện Hạ vào thành lại nói. Úy Trì Cung quay đầu hướng thành tường, thủ quân chủ tướng nói, có Uất Trì Công mệnh lệnh, thành tường thủ quân chủ tướng tự nhiên không dám thất lễ. Vì vậy liền trực tiếp mở ra thành môn, để Trình Giảo Kim dẫn người tiến vào Trường An thành. Cái này Úy Trì Cung cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi đến trên tường thành mò mẫm quay, hắn là phụng Lý Thế Dân thánh chỉ, cố ý đến thả Trình Giảo Kim vào thành. Nhìn thấy Trình Giảo Kim xông lên trước đi tới, Úy Trì Cung liền vội vã tiến lên thấp giọng hỏi, Lý Thái tiểu tử kia đến, tới, nên đến cũng tới, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Trình Giảo Kim một mặt mỉm cười, đối với Úy Trì Cung nói, ở nơi này cái thời điểm, chỉ thấy phía trước đến một đội nhân mã, người cầm đầu dĩ nhiên là một tên thái giám, chính là Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, hướng Trình Giảo Kim truyền chỉ, tên thái ghi ầm kia nhảy xuống chiến mã, liền mở ra trong tay thánh chỉ lớn tiếng nói, Lỗ quốc công Trình Giảo Kim tiếp chỉ, hoàng thượng mệnh lệnh Lỗ quốc công mang Tấn Vương Điện Hạ, Trường Nhạc công chúa, Tấn Dương công chúa, Thành Dương công chúa tiến cung kiến giá. Trình Giảo Kim tiếp nhận thánh chỉ, lớn tiếng đối với Úy Trì Cung nói, ta lão Trình mang Tấn Vương cùng ba vị công chúa đi thấy mặt vua. Những này U Châu thành tàn binh bại tướng, liền giao cho ngươi lão đại hắc, ngươi cứ yên tâm đi, một đám tàn binh bại tướng mà thôi. Một bữa cơm no liền đem bọn hắn trả lời nhạc nhạc ha ha. Úy Trì Cung một mặt cân nhắc vừa cười, vừa nói, sau đó Trình Giảo Kim liền tùy tùng Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, trực tiếp hướng về trong hoàng cung mà đi, Lý Thái tự nhiên cũng hóa trang thành Tấn Vương Lý Trị tùy tùng, cùng đi theo mọi người tiến vào trong hoàng cung, mà Úy Trì Cung nhưng mang theo những này. Nhìn qua quăng mũ cởi giáp mọi người, trực tiếp hướng về quân doanh mà đi. Đồng thời vừa đi Úy Trì Cung một bên thận, ta đại đường quân đội, đến lúc nào xem các ngươi như vậy chật vật quá. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, ngay tại vừa nãy thành môn vừa đóng không lâu, Trình Giảo Kim liền dẫn Tấn Vương Lý Trị cùng ba vị công chúa trở lại Trường An thành. Bất quá theo hắn mà đến, còn có hơn 1 vạn người ngựa, nhìn qua hẳn là trải qua một hồi tàn khốc chiến dịch. Bây giờ từng cái đó là quang mũ cởi giáp. Hẳn là bảo hộ lấy Trình Giảo Kim bọn họ, từ U Châu Thành lao tới U Châu Quân. Cái này thời điểm Trình Giảo Kim đột nhiên mang đến một đội U Châu Quân, vậy thì không thể không khiến chúng ta đề phòng. Miễn cho là Lý Thái dở âm mưu quỷ kế. Lý Thừa Càn lo lắng nói, Thái tử Điện Hạ không cần phải lo lắng, U Châu đã truyền quay lại tin tức, nói Khiết Đan Vương đã đem Yến Vương Lý Thái trước mặt mọi người chém đầu, cho nên tuyệt đối không thể lại là Yến Vương Lý Thái âm mưu quỷ kế. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, kỳ thực cái tin tức này cũng không phải cái gì U Châu mật thám truyền về, mà là Trường Tôn Tường nhận được. Khiết Đan Vương phái người đưa tới mật tín, bởi vì trong bóng tối liên lạc Khiết Đan Vương cùng Hề Vương sự tình, là Trường Tôn Tường lấy Lý Thừa Càn tên lén lút làm. Vì lẽ đó tự nhiên không thể ở Lý Thừa Càn trước mặt nói. Là Khiết Đan Vương đưa tới tình báo. Nghe được Trường Tôn Tường nói như vậy, Lý Thừa Càn tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống. Vì vậy mở miệng nói, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, vạn sự nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể ra sai lầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?